Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, chị dâu vừa tốt tính, lại vừa xinh đẹp. Nếu là tôi cũng muốn cưới. Thật lòng mà nói, không biết chị dâu có em gái không nhỉ? Thôi, nghĩ hay lắm, nếu chị dâu mà có em gái thì đến lượt cậu chắc. Từ Vãn đúng là kiểu chị dâu hào phóng, mọi người làm việc cũng không lười biếng, ngược lại còn rất nhiệt tình. Sáng sớm, Trần Hữu Phương đã nghe thấy động tĩnh, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, chị mới tính ra ngoài xem thế nào. Không ngờ sân nhà Từ Vãn lại náo nhiệt thế này. Chị đóng cửa lại rồi bước qua nhà Từ Vãn, vừa đi vừa hỏi, "Từ Vãn này, em định xây nhà mới à?" Chị nhớ nhà mà đoàn trưởng chia cho hai người đã là căn 3 phòng 1 phòng khách rồi. Chẳng lẽ vẫn không đủ ở? Tuy việc xây nhà trong doanh trại không tốn tiền công, nhưng vật liệu thì phải tự bỏ tiền. Thời buổi này, nhà nào nhà nấy đều chẳng dư giả gì. Trừ khi thật sự cần thiết, ai lại đi xây nhà mới? Trần Hữu Phương nghĩ mãi không hiểu. Hai người vừa mới kết hôn, nhà cũng đủ rộng, sao lại muốn xây thêm phòng? Chỉ xây thêm một gian chứa đồ để chất than và củi thôi chị ạ. Từ Vãn đáp. Hà, sao lại xây thêm? Chỗ chứa đồ nhà em không đủ à? Trần Hữu Phương tò mò hỏi. Đủ, nhưng em muốn dọn gian đó ra để dùng vào việc khác. Việc gì thế? Trần Hữu Phương vốn không ngồi yên được, thấy Từ Vãn đang nhặt rau cũng ngồi xuống phụ giúp. Việc trồng rau cũng chẳng phải bí mật gì, nên Từ Vãn thoải mái chia sẻ ý tưởng của mình với Trần Hữu Phương. Nghe xong, Trần Hữu Phương ngạc nhiên vô cùng, không kìm được mà trầm trồ. Từ Vãn này, em đúng là thông minh quá. Sao chị lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Từ Vãn bật cười trước vẻ mặt phấn khích của Trần Hữu Phương. Chị có định trồng chút rau ở nhà không? Thú thật, không phải cô chê su hào, cải thảo hay khoai tây, nhưng ở khu nhà gia đình, rất nhiều người cũng nói rằng ăn mãi mấy món đó thì chán ngấy. Người lớn còn chịu được, chứ trẻ con thì không giấu nổi. Ngày nào ở khu gia đình cũng nghe tiếng mắng con, mà ít nhất một nửa là do trẻ kén ăn. Trần Hữu Phương nghe mà cũng thấy hứng thú, nhưng nghĩ lại nhà mình không đủ tiền để xây thêm một gian nên định sửa lại phòng chứa đồ cũ. Trồng ít rau cải thiện bữa ăn là được, chắc chị sẽ trồng một ít, nhưng không xây thêm nhà đâu. Từ Vãn gật đầu, được thôi, à mà chị, chỗ mình thì mua hạt giống ở đâu nhỉ? Phải ra trung tâm nông nghiệp ở thành phố. Trước đây, trung tâm ở thị trấn cũng có nhưng giờ là mùa đông. Bên này không trồng được gì nên trung tâm thị trấn đóng cửa rồi. Phải chờ đến mùa xuân, tuyết tan mới mở lại. Nhưng cứ yên tâm, doanh trại mình mỗi tuần đều có một chuyến xe đi thành phố. Lúc đó mình cùng đi mua. Vâng, Từ Vãn gật đầu đồng ý. Từ Vãn vốn thân thiện, nên các chiến sĩ hậu cần làm việc càng thêm nhiệt tình. Kế hoạch vốn cần 3 ngày để hoàn thành, nhưng chỉ trong 2 ngày, mọi việc đã xong xuôi. Thậm chí, sau khi hoàn thành công việc, họ còn san phẳng sân vườn cho Từ Vãn. Những viên đá vụn còn lại được họ đập nhỏ, lát thành một lối đi từ nhà chính đến kho. Nhờ vậy, vào những ngày tuyết rơi đi lấy than cũng không sợ bẩn dày. Hôm nay, Chu Hồi Thần về sớm hơn thường lệ, nghe vợ nói muốn tận dụng nhà kho để trồng rau. Anh rất ủng hộ, có cần mang đất từ ngoài về không? Đúng là Từ Vãn đang cần. Trong sân tuy có đất, nhưng cô không thể đào hết đất ở đó được. Cần chứ, được, sáng mai anh có 2 tiếng rảnh, sẽ rủ Lão Tôn và mọi người giúp. Em cần bao nhiêu cũng được. Đúng ý quá. Từ Vãn không giỏi những việc lao động như vậy, có người chủ động nhận làm giúp thì quá tốt. Cô vui vẻ nhìn người chồng đang hăng hái. Cảm ơn anh nhé. Chu Hòa Thị Thần đang rửa bát, nghe vậy liền mỉm cười, rồi không quên được đà làm tới. Chỉ nói cảm ơn thôi à, anh còn muốn gì nữa? Đã được hỏi, Chu Hoài Thần cũng không khách sáo, lập tức ghé sát mặt lại, ý định rõ rành rành. Cách Trương